Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điện thoại của anh, nhưng những ngày này như là có ma xui quỷ khiến, cô đã 5 lần 7 lượt làm phiền tới anh. Nhưng mà cũng tốt, cũng may là anh, còn nếu như là người khác thì Lâm Ấu Hỷ không biết tình cảnh sẽ xấu đến mức nào. Heo nhỏ kia, em lại khách sáo nữa rồi, anh cũng mặc kệ em thôi, lớn rồi lại còn có thể ngã vỡ đầu được hay sao hả? Tiểu Vũ Trạch giơ tay bẹo nhẹ lên mũi của cô rồi lắc đầu. Giọng nói trìu mến còn có cả một chút trách móc. Tiểu Vũ Trạch cảm thấy cô lộ ra vẻ xấu hổ, khuôn mặt ửng hồng thì cũng không trách nữa. Gọi hộ lý mang vào một ít thức ăn thanh đạm, nhìn thôi cô ăn được rồi mới yên tâm mà đứng dậy. Lần này em chỉ bị chấn động nhẹ ở não thôi. Anh đã xin phép công ty của em cho em nghỉ ốm rồi. Anh nghĩ em đã đi làm nhiều năm mà chưa nghỉ phép, nhưng mà cũng tốt. Nhân dịp này hãy nghỉ ngơi vài ngày đi. Người sợ đã nói gì nhỉ? Trong họa có phúc đó. Tiểu Vũ Trạch khoác áo vest, nhấn nút điện, rồi mở cửa phòng quay lại nói. Chiều nay anh phải họp, tối anh sẽ vào thăm em. Hãy ngủ ngon một giấc nhé, tôi muốn ăn gì thì anh sẽ mang đến cho. Anh đến là được rồi. Lâm Mẫu Hỉ mỉm cười lắc đầu rồi nhìn anh. Tiểu Vũ Trạch nét mặt rạng người khép cửa đi ra. Lâm Mẫu Hỉ cầm lấy cái điều khiển từ xa ở đầu giường, mở tivi treo ở trên tường. Đây là một phòng bệnh cao cấp, người bị chấn thương nhẹ về não thường chọn lại phòng này. Tiểu Vũ Trạch thật là chu đáo đến mức khiến cho người ta đổ mồ hôi mà kính nể. Cô lắc đầu mà nghĩ, chắc chắn Tiểu Vũ Trạch hối hận đã gặp lại mình trong đám cưới của Tô Hoan Hoan đi. Tự dưng 5-3 lần bị làm phiền như vậy, 2 giờ sáng có lẽ phải thức dậy mà đi cấp cứu một người lạ. Chẳng biết kiếp trước anh ấy có nợ gì cô không? Cô đúng là, đáng phải tìm một lỗ nèm mà chui xuống cho đỡ ngượng. Cũng may người ấy là Tiểu Vũ Trạch, là một người mà nhìn thấy là một người vô hại. Một kiểu người thuần túy khiến người ta cảm giác mình là một người bạn an toàn. Vô ý đập đầu vào trong gối bông, cô cảm thấy đầu đau nhức nhối. Nếu không gặp Lãnh Tử Thần, cô chẳng bao giờ biết đến Tiêu Vũ Trạch hay sao? Cô còn mong đây là lần cuối cùng mình gây phiền phức tới Tiêu Vũ Trạch. Lâm Mẫu Hỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, tiết trời rạng rỡ, ánh nắng lấp lánh. Thế giới đẹp như vậy, tại sao lại không có một tiếng gọi nào đồng phạm với cô? Ai cũng nói tính cách quyết định số phận. Chẳng lẽ cả đời này cô không thoát khỏi kỷ niệm hay sao? Cô phải làm sao mới được đây? Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ nhẹ. Đợi Lâm Ấu Hỉ cất tiếng thì mới tiến vào. Một cô hộ lý ân cần cười rồi nhìn Lâm Ấu Hỉ. Dạ cô Lâm, có người tới thăm ạ. Vừa dứt lời, Lãnh Tử Thần đã bước vào trong. Vóc dáng cao lớn của anh khiến cho trên phòng lạnh ngắt. Cô hộ lý tự biết mình không cần nhiều lời, cúi đầu rồi im lặng lui ra. Lãnh Tử Thần bước đến trước mặt cô, rồi cúi nhìn chăm chú vết thương trên trán cô. Qua màn gạc bông, không nhìn rõ vết thương, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, ánh mắt vô cùng đau đớn. Vì sao lại không cẩn thận như thế chứ? Lâm Mẫu Hỉ khẽ khựng cười rồi rút tay ra, cầm chiếc điều khiển tivi chuyển kênh, dừng lại ở một chương trình hoạt náo vui vẻ. Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt cô, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn ở cổ. Đối mặt với vẻ mặt bình thản lạnh lùng của cô, anh nói không nên lời. Dưới đây là một bản tin về một người đẹp nhận bộ phim rối loạn tâm tư đang làm mưa làm gió trên thị trường. Cô ấy là một ngôi sao họ Phạm, gần đây được phát hiện là có mối quan hệ thân mật với một đại gia giấu tên. Người đẹp họ Phạm này được vào vai nữ chính trong rối loạn tâm tư là do bộ phim được thực hiện bởi sự tài trợ của đại gia giấu tên. Theo một tiết lộ khác ở trong cuộc, danh tính vì độ hot của vị đại gia này đã phủ khắp Thượng Hải. Chính là đời thứ hai của gia tộc kinh doanh hàng đầu Thượng Hải. Ngoại hình rất giống ngôi sao điện ảnh Hồng Kông Ngô Ngạn Tổ, phạm vi kinh doanh phát triển toàn cầu. Dưới đây là tư liệu phóng viên sưu tập được. TV phát đi bức hình mờ ảo của một nhân vật điển trai ở trong quán bar hoặc là hộp đêm. Ánh đèn mờ ảo, ngôi sao họ Phạm khoác tay anh, nét mặt nũng nịu diễm lệ. Người đàn ông chỉ lộ hình nhìn nghiêng, trông rất là giống Ngô Ngạn Tổ. Lãnh Tử Thần liếc mắt nhìn màn hình, thần sắc của anh đanh lại. Đôi mắt trở nên sắc nọn, nhìn rất là đáng sợ. Bao nhiêu năm nay anh vẫn không thay đổi. Lâm Ấu Hỉ nghẹt thở, không nhịn nổi cười. Ban đầu là cười gượng rồi sau đó cười phá lên, cười đến khi nước mắt giàn giụa. Vết thương ở trên trán rách ra, máu thấm dần ra lớp băng ngoài. Vết thương động đến cơn rách nên cơn đau đầu tăng dần khiến choáng váng, khiến cho cô lại rơi vào hôn mê. Cô còn chỉ nhớ rõ Lãnh Tử Thần quyên quáng nhấn chuông gọi cấp cứu. Lãnh Tử Thần được mời chờ ở bên ngoài phòng. Hơn nửa giờ qua, bác sĩ từ bên ngoài phòng bước ra, tháo khẩu trang che miệng rồi nói với Lãnh Tử Thần. Tổng giám đốc Lãnh, Không thể để bệnh nhân bị kích động mạnh, nhưng không có gì. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net